12 chòm sao, 2 thế giới. Chương 38, ba cặp đã xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một nơi nào đó, cự giải tìm khoảng nửa tiếng mà vẫn chưa thấy sư ca. Giải lo lắng nếu như sư tử mà đi quấy rối người khác là chết luôn á. Đang khóc ròng thì chân giải đi tùn lum, ai mà biết nó đi đâu thì vô tình vấp phải cục đá liền đập mặt xuống đất. Cự giải đứng dậy, thấy thương cho khuôn mặt xinh đẹp dễ thương này của mình. Chợt cô mới nhớ là mình đang đi kiếm sư tử thì ráo rác nhìn coi đang ở đâu. Nơi cô đang đứng trông rất quen, cực kỳ quen luôn. Không phải đây là nơi mà hồi trước sư ca ca dẫn cô tới sao? Đã vậy khi cô nhìn xa xa thì thấy có một con sư tử ngồi ngắm trăng. Ánh sáng tương lai dần chiếu xuống. Cự giải mừng bởi vì ông trời còn yêu nó lắm. Giả chạy tới đứng đối diện với con sư tử. Nở nụ cười chào. Sư tử cuối cùng cũng tìm được anh rồi nha. Con sư tử khuôn mặt vô cảm. Cự giải sắc mặt từ tươi tắn trở thành héo le. Nhưng rồi cô vội lấy lại sự vui vẻ hàng ngày của mình. Cô đọc thần chú để biến sư tử trở về bình thường nhưng không được. Ma thuật này quá cao. Mọi câu thần chú dù có gộp lại không tài nào giải được. Bỗng cây quyền trượng phát sáng. Một ý tưởng lóe lên trong đầu. Và ý tưởng nào lóe lên trong đầu cự giải thường không hay lắm. Đó là dùng sức mạnh bí ẩn của cây quyền trượng để biến sư tử trở về. Vậy còn ước muốn được làm người yêu sư? Sự phân vân giữa cả hai thứ cô đều muốn. Có điều chỉ cho ước một điều thôi hu hu. Mà thôi, phải trở thành người mới yêu được. Mạng sống là trên hết kia mà. Có thể mai sau giải ta không còn yêu sư tử nữa thì sao? Dù tự nhủ rằng không được buồn lúc nào cũng cười tươi để cho người ta hiểu được Vương quốc băng là nơi người dân đều có trái tim lạnh. Không hề quan tâm đến ai. Luôn buồn bã, điều đó sẽ mãi mãi không tồn tại. Đó là lời mà cha mẹ cự giải đã dạy cho cô khi cô còn nhỏ. Dù chuyện đó có tới đâu thì cũng phải đứng lên và cười cho những chuyện tiếp theo không còn buồn bã mà dẫn đến hậu quả không hay. Cự giải ngồi xuống, ôm lấy sư tử, nước mắt cứ trào ra chẳng biết tại sao, trong khi đó giải vui kia mà. Cây quyền trượng biến to lên, giải nhi nói. Sức mạnh bí ẩn của quyền trượng băng giá. Hãy chấp nhận điều mong ước này của ta. Biến bạn ta trở lại như cũ. Ánh sáng màu xanh dương nhạt phát lên. Cơ thể con sư tử có chút thay đổi. Khi ánh sáng tắt, sư tử hoàn toàn trở về hình dạng ban đầu. Cự giải buông sư tử ra lau đi nước mắt của mình. Cảm thấy vui sướng khi đã làm được một điều vĩ đại. Ba mẹ à, con cảm thấy vui lắm. Và xin lỗi vì vẫn chưa có người yêu. Cự giải dứt lời thì bị sư ca ca kéo vào ôm. Giải nhi đỏ mặt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Tự nhiên người trong mộng không yêu mình lại ôm mình. Trời ơi chết mất, sư tử mỉm cười nói. Em hoàn toàn làm trọn nhiệm vụ của người con. Hả? Cự giải bất ngờ. Trong quy luật của Vương quốc băng, con gái phải có người yêu sau khi tốt nghiệp. Mấy đứa bạn trong lớp ai cũng có hết, còn cô thì hai. Lời nói của sư ca là sao? Tôi yêu em. Nói xong, sư tử đặt môi mình lên môi cự giải. Giải nhi cứng đơ luôn. Diễn biến quá nhanh. Không lẽ đây là giấc mơ sao trời ui? Không gian bỗng trở nên yên tĩnh. Cho đến khi có tiếng bước chân bước tới chỗ hai người. Sư tử với cự giải đứng lên xem ai có thể phát hiện ra chỗ này. Thân ảnh này rất yếu ớt, mái tóc tím dài, cự giải không tin được. Đó là Xuân Ly, sao cô ta có thể ra đến nông nỗi này mà vẫn có thể đi đến đây? Sư tử chau mày, cảm giác rất khó chịu khi kẻ phản bội này lại có thể lết xác đến đây được chứ? Xuân Ly chạy lại ôm lấy sư tử nói. Em đã dùng chút sức lực cuối để đến đây gặp anh. Cho em xin lỗi những câu nói hồi nãy. Đều là do bọn chúng bắt em hết á, chúng ta tiếp tục sống nhá. Á, Xuân Ly ngã xuống, ôm lấy chỗ bị đâm bởi một con dao nhỏ. Ly hoảng hốt, sư tử lại làm điều này đối với cô. Sư ca ca đã không còn chút tình cảm gì với cô sao? Sư tử bế cự giải lên làm giải nhi bất ngờ mém té sấp mặt lần hai. Sư ca bảo, đây là người yêu mới của tôi. Còn cô, hừ. cười. Lo đi xuống âm phủ tìm người âm phủ để yêu đi đồ phản bội à, ở trước nhà của mấy sao nam. Mà kết ẵm nhân mã lên phòng anh ngủ. Còn mấy người còn lại ngồi ghế sofa chờ hai người kia về. Hên là chị xà phu đi công tác xa rồi nên không bị bã tra hỏi. Mà kết đi từ trên lầu xuống. Nhìn mặt mấy thằng bạn mình bị chảy máu liền đi lấy hộp y tế lại đặt lên bàn nói. Tụi mày tự làm đi. Suốt ngày bắt thằng xử nữ làm. Mệt mỏi, lẹ. Kim Ngưu dùng cặp mắt cún con nhìn xử nữ. Nhưng nó hoàn toàn vô tác dụng. Hai cái gì không ngu đi ngu mấy việc băng bó này. Kim Ngưu chỉ giỏi cái ăn chứ không giỏi việc của y tế. May thay có Bạch Dương tình nguyện làm cho. Thiên Yết cũng y chang Bạch Dương. Tình nguyện làm cho xử nữ. Mà kết thì tự làm không muốn nhờ ai cả. Bu. Chứ không phải vì người yêu ngủ rồi à, Market. Coi chừng teo nha mai. Đánh vỡ mồm à, bu. Cứu. Xong tử thấy vậy bắt trước theo. Đòi Thiên Bình làm cho. Kết cục hết chảy giờ tới u đầu. Xong Ngư không thích cảnh ồn ào liền đem đồ lên phòng khóa cửa lại. Bảo Bình tranh thủ lấy cuốn sách ra đọc trong khi đợi nhỏ kia. Hoàn thành xong công việc. Xử nữ ghé sát vào tai Thiên Yết nói. Mở cái hộp kia ra đi. Thiên Yết lấy cái hộp nhỏ nhỏ xinh xinh kia ra. Bạch Dương tò mò muốn biết cái gì trong đó liếc liếc qua. Thiên Bình thật sự không nhìn được nên đành phải liếc qua nhìn thôi. Đầu tiên khi mở hộp ra. Thứ đập vào mắt là bông hoa bằng giấy được gấp rất tuyệt. Thiên Yết cầm lên. Bên dưới còn có một tờ giấy nhỏ được gấp lại khá là kỹ. Mất giây mới mở nó ra được. Nội dung đó là. Làm người yêu tôi, cấm từ chối, cấm cãi, ký tên, xử nữ đập choai. Thiên Yết đọc tờ giấy đó hết muốn nói gì luôn. Có cái lời tỏ tình nào mà nó kỳ vậy không? Trời trời như đòi nợ người ta vậy á. Thiên Bình với Bạch Dương vỗ tay chúc mừng là chị Yết đã có người yêu. Bảo Bình lắc đầu không tin nổi hai đứa này sắp thành bạn thân rồi. Kim Ngưu tò mò cái gì mà hai đứa này làm gì mà vỗ tay. Liền rượt tờ giấy từ tay Thiên Yết đem cho xong với kết xem. Từ lúc đọc xong ba thằng vỗ tay theo luôn. Xử nữ mặt vẫn giữ nguyên nãy giờ. GT, vô cảm, không thèm nói năng gì luôn. Thiên Yết máu đã dồn lên đến não. Nói, cậu coi kia mấy người đó biết hết rồi. Giờ chọc tui với cậu đó. Xử nữ quay qua đáp lại. Sự thật mà, giờ nói gì? S, sự thật cái gì? Tôi không có muốn làm người yêu nhá. Thiên Yết ấp a ấp úng nói. Không muốn. Không muốn đến độ phải khi trong điện thoại. Phần ghi chú ghi là ước gì làm người yêu xử nữ nhỉ. Rồi trong phần album toàn hình tôi. Xử nữ nói một tràn. Làm cho năm con người kia bất ngờ lắm luôn. Thiên Yết giờ hết đường chối cãi. Mặt đỏ như quả cà chua chín. Chỉ muốn kiếm cái hố nào chui xuống thôi. Tôi để anh muốn làm gì làm đó. Đám vỗ tay lại vỗ tay. Khen ngợi tài cô gái của xử nữ. Từ phía xa xa, cổng căn biệt thự mở ra. Hai con người một nam một nữ bước vào. Cả hai nắm tay nhau trông rất thân mật. Mấy sao trong nhà phải chạy ra. Vì đơn giản thôi cự giải với sư tử về nè. Kim Ngưu vô tình chạm vào cự giải. Kết cục bị đá văng ra xa. Mà kết tính quay qua chửi thì sư tử nhanh hơn. Cấm thằng nào trong số tụi bay đụng đến ghệ tao. Cái dề, mọi người đồng thanh. Kim Ngưu vội đứng dậy không ngờ rằng ngày nay sau sự phản bội của Xuân Ly. Sư ca đã có người mới úi rời à, Bình ê, chỉ còn tôi. Bà và Mã là ế thôi. Bạch Dương choàng tay qua vai Thiên Bình. Tụi ế suốt không nên tính vào vì hai người sắp có rồi còn đâu. Thiên Bình nói câu phũ phàng làm tim ai đó đau lắm. Chấm, en chép nha, đăng hai chép một ngày luôn. Trời ơi, tôi cảm thấy vi diệu với sự siêng của tôi. Thường tôi làm biếng lắm. Viết xong chép là chơi game liền hà. Nhớ vote, ý kiến, cách chương.